chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 205, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm. Góc truyện audio.com. Thời gian cả một đêm, nữ thái tử không ngừng khóc, nàng ta tại vì chuyện xưa của nàng cảm động, vì chuyện xưa của nàng tan nát cõi lòng, nàng không biết trong cuộc sống lại còn có tình yêu sâu như vậy, so sánh dưới, nàng cùng An Đạt có vẻ vô cùng yên bình rồi, nhưng, nàng nói qua tình yêu phải thấy đủ mới có thể hạnh phúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi rời đi. Nữ thái tử ngồi dậy lau nước mắt chấp nhất nói, Ngữ Diên ngáp một cái nói, thái tử trời đã sáng rồi. Thực xin lỗi, hại ngươi nói một đêm chuyện xưa của ngươi, nhưng mà chuyện xưa của ngươi thật sự rất cảm động, ta không biết nguyên lai có một loại tình yêu sinh tử yêu việt như thế. Nàng ta kích động nói, trong lòng như trước chính là bị hình thức chuyện xưa mà cảm thấy giật mình cùng rung động. Ngữ Diên nghe thấy vậy chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, trong lòng suy nghĩ, có tất yếu cảm động như thế sao? Nàng chẳng qua là đem nhân vật nam nữ sinh tử luyến kia thành nàng cùng với người hư cấu kia mà thôi, song có thể cảm động tốt nhất nữ nhân nha, luôn đa sầu đa cảm. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người kêu lên. Thái tử phi, xin đứng lên giường cùng quốc vương, vương hậu hành lễ. Nữ thái tử đứng dậy đưa tay đỡ nàng đứng lên nói. Ngươi trước đừng nóng vội, muốn rời khỏi, dù sao phải đem mọi chuyện chuẩn bị tốt hơn nữa, muốn ngươi sau khi rời đi tộc của ngươi cũng không bị liên lụy, như vậy chúng ta còn cần diễn một tuồng kịch. Nha, diễn như thế nào, cái này cũng làm cho nàng tò mò rồi, xem ra nữ thái tử này khẳng định có biện pháp gì. Nữ thái tử ở bên tai nàng xì xào bàn tán, một lúc sau, Ngữ Diên cười cười nói. Như vậy, đối với quốc vương cùng vương hậu chỉ sợ bất kính đi. Muốn hoàn toàn rời đi tất nhiên phải làm như vậy. Nhưng mà như vậy sẽ làm cho ngươi rất ủy khuất, Ngữ Diên nhìn về phía nàng vô cùng áy náy nói, dù sao, nàng căn bản là không biết nàng ta, vì sao phải giúp nàng tất cả đâu. Đi thôi, ta không phải vì ngươi, mà là cục cưng của ngươi. Nói xong, lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, Ngữ Diên đi theo nữ thái tử đi tới một gian nhà cổ kính, mọi người toàn bộ cúi đầu hành lễ đối với các nàng, mà thái tử ưm một tiếng trực tiếp mang theo nàng đi vào đại điện. Trên đại điện, Ngữ Diên thấy được hai nữ tử mỹ mạo, một người đầu mang vương miện, một người đội cái thoa phượng hoàng, vậy đại khái chính là bao hàm long phượng trình tường đi. Nhi thần thỉnh an phụ vương cùng mẫu hậu, nữ thái tử quỳ trên mặt đất nói, Ngữ Diên thấy thế cũng quỳ gối trên mặt đất, thỉnh an phụ vương mẫu hậu, hai vị nữ nhân mỹ mạo thấy thế mỉm cười đối với các nàng nói. Tất cả đứng lên đi, nữ thái tử nghe vậy liền đứng dậy, Ngữ Diên trực tiếp ngồi trên mặt đất đối với nữ thái tử nói. Người ta đau chân, người đỡ ta. Chấm, nữ thái tử thấy thế vội khom lưng đờ nàng dậy, Ngữ Diên cười tùm tìm đứng dậy dựa vào nàng. Hành động như vậy, làm cho quốc vương cùng vương hậu có chút giật mình, nhưng mà không nói gì, lúc này, một cung nữ già đã đi tới, bưng nước trà đưa cho nữ thái tử nói là mời nàng kính trà, nữ thái tử tiếp nhận nước trà chuẩn bị đi lên, lại bị Ngữ Diên kéo lại, tiếp theo nàng mềm nhũn nói. Người ta cũng khát thôi, góc truyện audio.com. Thái tử thấy thế mỉm cười, trực tiếp đem nước trà đưa cho nàng hơn nữa ôm lấy nàng bảo nàng ta giúp uống trà, một màn như vậy hiển nhiên chọc giận quốc vương cùng vương hậu, thái tử này như thế nào bị nữ nhân này ăn trúng gắt gao. Về sau đến tột cùng là ai làm vương, nhi con làm cái gì vậy? Vương tức giận nói, thái tử nói, phụ vương, Diên nhi khát nước rồi, con tất nhiên phải chiếu cố thái tử phi của mình. Nàng nói rất là tự nhiên, cũng nói vô cùng có lý, chính là nàng có còn đem các nàng để vào mắt hay không? Thái tử ta mệt mỏi quá, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm qua cũng chưa ngủ ngon giấc đâu. Ngữ Diên không nhìn hai vị này tồn tại trực tiếp nói với thái tử. Thái tử nghe vậy cười hì hì ôm lấy nàng cũng chưa từng cùng các nàng chào hỏi liền mang theo Ngữ Diên rời đi. Vô liêm sỉ, quốc vương thấy các nàng rời đi giận tím mặt, vương hậu đứng dậy khuyên. Nữ nhân này xem ra là họa thủy, tuy rằng chúng ta đều là nữ nhân thống trị thiên hạ, nhưng mà nhi che chở một nữ tử như vậy còn chưa bao giờ xuất hiện qua, đừng làm cho nàng về sau gây tai họa cho bách tính. Quốc vương nhìn về phía nàng nói, người yên tâm, nếu yêu nữ này thực có can đảm làm ra chuyện tình bôi nhọ thánh đức quốc, bổn vương là người đầu tiên xử từ nàng. Lần đầu tiên, nàng vô cùng tức giận, đứa nhỏ này là nàng sinh, từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ làm càn như thế, xem ra, hậu nhân nữ hoa xác thực không phải thiện bối, nếu vẫn mê hoặc thái tử tất yếu là lúc nàng có thể cho nàng ta sống, cũng tất nhiên có thể cho nàng ta chết. Sau khi trở lại phòng, nữ thái tử thở hổn hển vỗ ngực nói. Nguy hiểm thật a, ta lần đầu tiên không có nghe lời phụ vương cùng mẫu hậu, xong, như vậy cũng thật kích thích. Ngữ Diên nhìn về phía nàng nói. Chỉ sợ quốc vương cùng vương hậu này đích thị là vô cùng chán ghét ta. Chấm, thái tử nghe thấy vậy cười nói. Chúng ta muốn không phải là hiệu quả này sao? Nói vậy phụ vương cùng mẫu hậu chắc chắn sẽ coi ngươi là yêu nghiệt, ngươi nói yêu nghiệt này nếu đột nhiên biến mất, ta đây thái tử lại biến thành nữ nhân ngoan ngoãn, bọn họ còn có thể đuổi theo ngươi. Nhưng mà đối với ngươi như vậy, Ngữ Diên có chút nghẹn ngào nói, vì sao đều gặp được người tốt mà bọn họ luôn vì nàng mà trả giá, mà nàng lại luôn ích kỷ không thôi. Được rồi, ngươi cũng đừng cảm kích ta, đi ta mang ngươi lúc này rời đi thôi. Nữ thái tử đột nhiên kéo tay nàng nói. À, hiện tại, Ngữ Diên ngây ra một lúc nhanh như vậy. Biểu diễn vừa rồi lập tức là được rồi sao? Đúng, hiện tại lập tức. Nữ thái tử khẳng định nói, tiếp theo thấy nàng vạn phần khó hiểu lại quát lớn. Ngươi chẳng lẽ không muốn lập tức nhìn thấy A Đạt của ngươi sao? A Đạt của ngươi cuộc sống không còn nhiều. Ngữ Diên nghe thấy vậy hỏi. Được, chúng ta bây giờ bước đi, nhưng mà từ nơi này đi. Nàng liếc mắt cửa phòng đóng chặt một cái khó hiểu nhìn nàng. Người yên tâm, hiện tại các nàng sẽ không tới, nói vậy các nàng đang thương lượng làm như thế nào để phủ đầu ngươi, nhưng, không có việc gì, ta đây sẽ đưa ngươi rời đi, các nàng muốn tìm ngươi cũng tìm không được. Nói xong, đột nhiên đem giường xốc lên, thời điểm giường được xốc lên trong một khắc một cái động khẩu rõ ràng có thể thấy được. Này, Ngữ Diên nhìn về phía động khẩu lại nhìn nàng một cái. Khóc chuyện audio.com, đây là động khẩu ta trước kia cùng A Đạt hẹn hò, đây cũng là động khẩu duy nhất ngươi có thể rời đi, song có lẽ cái động khẩu phía dưới có rất nhiều đường nhỏ, đây cũng là thiết kế phòng ngừa người khác bắt lấy chúng ta, nhà của ngươi ở đâu ngươi liền hướng chạy đi, Thánh Đức Quốc không phải quốc gia bình thường, đây là tiên đô cho nên từ phía dưới linh tiên động khẩu mà đi, so với ngươi đang ở đây trên mặt đất nhanh hơn rất nhiều, nói cách khác thế gian một tháng mới đi tới trên mặt đất ngươi một ngày là có thể đạt tới, cho nên ngươi yên tâm có thể trở về nhìn A Đạt của ngươi. Nữ thái tử thiện lương nói, thật vậy chăng, thần kỳ như thế, đúng vậy à, nếu không, phụ thân ngươi làm sao có thể để cho hậu nhân của nữ oa gả cho ta đây. Nữ thái tử cười cười nói, Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn về phía nàng, nắm thật chặt tay nàng khẳng định nói. Cảm ơn ngươi thả ta đi, chỉ là chuyện này làm phiền hà tới ngươi cũng làm cho ta vẫn băn khoăn. Nữ nhân này từ đầu tới cuối đều đối với nàng không tệ, mà nàng như vậy đột nhiên rời đi, không biết nàng ấy sẽ chịu lấy trừng phạt như thế nào. Ngươi yên tâm, nơi này chỉ có ta là thái tử, phụ vương cùng mẫu hậu sẽ không làm gì ta, nên thật ra ngươi, đừng do dự. Một giây sau, nàng quay người cầm hỉ khăn trên giường đem toàn bộ điểm tâm đổ xuống trên hỉ khăn, sau đó buộc lại đưa cho nàng. Mang theo trên đường ăn. Ngữ Diên nhìn về phía nàng, trong lòng cảm kích không thôi, trừ bỏ cảm ơn, nàng không biết đến tột cùng nên nói cái gì cho phải. Đi nhanh đi, nhớ kỹ, phải hạnh phúc, về phần phụ thân ngươi nơi đó, liền giao cho ta đi, ít nhất, bọn họ còn phải dựa vào chúng ta để tồn tại kiếp sau, cho nên, bọn họ sẽ không gây khó dễ với chúng ta, cho nên ngươi, nhất định phải hạnh phúc, cho dù phụ thân đứa nhỏ chết, ngươi cũng phải sống sót. Nữ thái tử vỗ vỗ bả vai của nàng lời nói thấm thía. Cảm ơn, cũng chúc phúc cho ngươi cùng A Đạt hạnh phúc. Nói xong, Ngữ Diên trực tiếp tiến nhập vào trong động khẩu, đi vào phía dưới, trừ bỏ bốn phương tám hướng lộ khẩu có ngọn đèn bên ngoài, nàng liền thấy không rõ phía trước, mà nàng lựa chọn đó là phương hướng phía Tây, tuy rằng huyết linh đang không ở trên người của nàng, nhưng mà khó được đó là một quốc gia linh khí, cho nên, nàng phải nắm chặt cơ hội này đi Tây Thiên hỏi Thiên Sơn Đại Sư. Cái động khẩu này tối như mực dường như không thấy rõ đường, nàng cứ như vậy đi thẳng, cũng không biết đi bao lâu rồi, chỉ cảm thấy đồ ăn càng trong tay ngày càng ít, mà nàng giữa đường cũng nghỉ ngơi nhiều lần, tiếp theo tiếp tục đi lên phía trước, nguyên bản sợ hãi trong lòng càng ngày càng dài cuối cùng ở bên trong dần dần biến mất. Nàng biết mình trở về không được, cho dù hiện tại tìm không thấy đường ra, nàng cũng không thể trở về, cái bọc nắm trong tay càng ngày càng nhỏ, nàng cắn răng như trước đi lên phía trước, đường, chậm gì gì, nhìn không thấy cuối, lại làm cho người nào đó hy vọng. Ngay tại thời điểm nàng đi càng ngày càng lúc mệt mỏi, phía trước rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng này làm nặng trịch trong lòng nàng nháy mắt biến mất hiện lên hy vọng, đường ra. Nàng rốt cục tìm được đường ra không phải sao? Một giây sau, nàng rất nhanh hướng phía trước chạy đi, ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, cái động khẩu càng lúc càng lớn, nàng cứ như vậy dùng toàn bộ khí lực toàn thân chạy về phía trước. Khóc chuyện audio.com, két lao ra động khẩu, ánh mắt của nàng còn chưa mở, liền từ 100 mét phía trên vách núi đen rớt xuống, một tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời, phốc đông, một tiếng, nàng ngã vào hồ nước cạn, trong nước vẫy vài cái, nàng liền đứng lên, lúc này mới phát hiện nước tới phần eo của nàng, một giây sau, không do dự hướng bên bờ đi đến. Mệt mỏi quá, đi vào trên cỏ xanh mượt, nàng vô lực nằm ở phía trên, hai mắt híp lại nhìn về phía cái động khẩu cao 100 mét nàng rớt xuống, nơi đó có rất nhiều cây cối che giấu, căn bản là rất khó phát hiện ra phía trên vách núi đen có cái động khẩu, may mắn phía dưới có một cái hồ, nếu không, nàng rơi xuống chắc chắn chết lình bà lình bình, nhớ tới một đường vất vả, nàng đã cảm thấy ủy khuất không thôi. Nhắm mắt hưởng thụ thời gian khó có được này, gió hơi hơi thổi ở trên người, cảm giác mát cũng dần dần đánh úp lại. Tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc đã tới. Lão nạp đợi ngươi đã lâu rồi. Đột ngột một tiếng, sau lưng Ngữ Diên truyền đến một thanh âm hùng hậu, nàng liền ngoái đầu nhìn lại nhìn sang. Thiền gia gia, Lý Lập làm sao ngươi ở trong này? Nàng ngồi dậy kích động chạy đến trước mặt bọn họ hỏi. Lý Lập nghe thấy vậy cũng kích động nói. Ta so với ngươi đến trước một ngày, không nghĩ tới khéo như vậy liền đụng phải Thiên Sơn Đại Sư. Thiên Sơn Đại Sư nói ngươi sẽ xuất hiện ở lúc này, trời ạ, Thiên Sơn Đại Sư quả nhiên so với Bồ Tát còn linh hơn, xem ra chúng ta có hy vọng trở về. Ngữ Diên nghe thấy vậy cũng vui vẻ không thôi nhìn hướng Thiên Sơn Đại Sư. Đại sư chúng ta thật sự có thể trở về đúng không? Xem ra, Đại Sư này quả nhiên danh bất hư truyền có thể tinh thông quá khứ tương lai. Thiên Sơn Đại Sư khẽ gật đầu, nói tiếp. Ngươi rốt cuộc đã tới, xem ra, lòng tin của ngươi chưa từng thay đổi. Tín niệm, Ngữ Diên ngây ra một lúc thiên tân vạn khổ tìm kiếm Thiên Sơn Đại Sư tất nhiên là muốn về nhà, tại sao phải thay đổi đâu? Vậy nhà xa ngàn dặm kia đối với ngươi còn có lực hấp dẫn thật sâu đúng không? Thiên Sơn Đại Sư hơi hơi nhìn nàng nói. Lý Lập nói gấp, đó là tất nhiên, đại sư ta đã nói với ngươi, ta cùng nàng đến nơi đây bản thân là ngoài ý muốn, hiện tại nếu tìm được người tinh thông quá khứ tương lai, chúng ta tự nhiên sẽ không buông tay giấc mộng này, ta là vì tìm ngươi, đã hại chết vài con ngựa. Lý Lập liền tích cực nói, đã tỏ vẻ nguyện vọng chính mình nhất định phải trở về. Thiên Sơn đại sư nhìn về phía hắn mỉm cười, tiếp theo nhìn về phía Ngữ Diên nói. Nếu ngươi đi trở về, nơi này tất cả đều chỉ là một giấc mộng, bao gồm đứa nhỏ trong bụng ngươi, ngươi bỏ được sao? Thiên Sơn Đại Sư nói, bụng, đứa nhỏ, Ngữ Diên nghe thấy vậy theo bản năng sờ bụng, đứa bé này cũng sẽ biến mất sao? Lý Lập nghe vậy kinh ngạc nhìn Ngữ Diên, ngươi mang thai, trong mắt của hắn có chút giật mình có chút phức tạp. Ngữ Diên vuốt bụng gật gật đầu, sinh mệnh này đến quá đột nhiên, vì sao luôn ở thời điểm nàng không chuẩn bị tốt muốn nàng thừa nhận nhiều như vậy đây? Thiên Sơn Đại Sư thấy thế than nhẹ một tiếng, bản thân ngươi quay về một đời này, ngươi cùng Sở Hạo đứa bé kia kiếp trước liền lại không thể tu thành chính quả, mà một đời, đó là ngươi xuyên qua ngàn năm hỗ trợ lẫn nhau, không vì cái gì khác, Sở Hạo đứa bé kia đối với ngươi là như thế nào, lòng của ngươi cũng nên có đáp án chứ. Ngữ Diên nhìn về phía Thiên Sơn Đại Sư hít sâu một hơi nói. Góc chuyện audio.com Ta không thuộc về nơi này, ta cũng không muốn dùng thân phận nhiều như vậy sống sót, ta là nửa người nửa xà, cho dù ta biết hắn rất tốt với ta, nhưng ta cũng vậy không có quyền lợi yêu. Nàng sâu kín nói, cái gì, ngươi, làm sao ngươi lại là nửa người nửa xà? Lý Lập kinh ngạc kinh hô, nói tiếp, ngươi không phải là bị kiếm tiên chụp đi. Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý à, Thảo, ngươi dựa vào cái gì xuyên qua là người ta thì là hồn, còn xuyên qua thành tên nửa người nửa rắn, quả thực muốn chết. Nàng nói lầm bầm, Lý Lập nghe vậy ý nghĩ xấu hổ, một giây sau, đột nhiên bắt lấy tay Ngữ Diên kinh hô. Chúng ta phải lập tức đi, đi nhanh lên, lập tức. Làm sao vậy, làm sao ngươi đột nhiên điên rồi? Ngữ Diên bị lời nói đột nhiên của hắn ngây ngẩn cả người. Lý Lập nghe thấy vậy buông tay ra như có suy nghĩ gì nói. Ngươi không thể lưu lại, ngươi đã là nửa người nửa xà, nói vậy, Pháp Hải cũng sẽ xuyên qua. Một giây sau, đột nhiên nhìn về phía Ngữ Diên chân thành nói. Buông tha cho, Hứa Tiên, đi, miễn cho ngươi sẽ bị áp quay về Lôi Phong. Ai u đau quá ai, lời của hắn còn chưa nói xong cũng bị Ngữ Diên dứt một cọng tóc tiếp theo nàng khinh bỉ nói. Phim truyền hình ngươi đã xem nhiều, làm sao ngươi không nói Bái Nguyệt giáo chủ muốn bắt ta. Còn nữa ta nửa người nửa xà nói như thế nào cũng là Triệu Linh Nhi, có xé chừng không xé trên đầu Bạch Tố Trinh. Lý Lập nghe vậy khờ khờ cười cười, giữ im lặng miễn cho lại bị dứt tóc tiếp. Hai người hiện đại đối thoại, làm cho Thiên Sơn Đại Sư hơi hơi cười, mọi người ngàn năm sau đều là hoạt bát như vậy sao? Lúc này, Ngữ Diên vội nói về chính đề. Thiên Sơn Đại Sư, ngươi dạy ta như thế nào kêu Tam Bảo lên được không? Lý Lập nói rất đúng, chúng ta không phải người của thế giới này, không nên lưu lại. Lý Lập nghe thấy vậy vội vàng gật đầu. Đúng vậy, không nên lưu lại. Hắn còn muốn chơi CS đâu rồi, ở cổ đại này gì cũng không có, ôm thì bà đánh đàn ca hát quả thực chính là bao phủ màu sắc đẹp đẽ của hắn. Thiên Sơn Đại Sư nghe thấy vậy nói, Nếu ngươi cố ý làm như vậy, lão nạp cũng không muốn nói thêm cái gì, xem ở kỳ duyên, lão nạp có thể nói cho ngươi biết, muốn kêu gọi Tam Bảo, nhất định phải chân thành, dụng tâm, nói vậy, Bồ Đề Lam cũng nên sinh ra rồi, Tam Bảo tụ tập ngươi ưng thuận nguyện vọng là có thể đi trở về, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đi trở về, liền vĩnh viễn đều không quay lại được. Vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại. Ngữ Diên lẩm bẩm mấy chữ này, lần đầu tiên có loại cảm giác hít thở không thông. Ai, ngươi đừng do dự, ngẫm lại Malaysia của ngươi, ngẫm lại Hong Kong, ngẫm lại Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, những thứ này là mỹ vị à, nếu không, ngươi đang ở đây ngẫm lại Sophie, che thư trong bảo khố. Lý Lập nói gấp, Ngữ Diên nghe thấy vậy giận dữ hỏi, ngươi làm gì mà nói nhiều như thế? Ta, ăn ngay nói thật nha, chỉ là muốn cho ngươi nhớ lại thế kỷ 21 tốt như thế nào thôi. Lý Lập nhún vai nói, Ngữ Diên nghe vậy lâm vào trầm mặc. Thiên Sơn Đại Sư nhìn thoáng qua Lý Lập luôn luôn tại bên khuyên bảo không ngừng nói. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, ngươi cũng giống nhau, ngươi thật sao một chút lưu luyến đều không có. Tiểu nha đầu thích ngươi kia ngươi thật không hề lưu luyến sao? Lý Lập nghe vậy kinh ngạc ông ta làm sao có thể biết, đây chính là bí mật không người nào biết a cóc chuyện audio.com. Ngày đó, hắn vốn định cùng nàng đi, nhưng lại không muốn đi quá đột ngột bởi vì nơi đó có một cô gái bán hoa, đặc biệt thích hắn, chỉ cần nhìn đến hắn, nàng sẽ rất vui vẻ, nàng thật sự rất đơn thuần, cũng rất thiện lương, hắn cũng rất thích nàng, bởi vì nàng chân thành, thiện lương, tốt đẹp đều đả động hật sâu hắn, nhưng hắn biết mình nhất định phải đi về, cho nên, đối với việc thích nàng, hắn vẫn như vậy đè nén xuống, ngày đó trước khi đi, hắn đem tất cả bạc đều nàng, mà nàng lại một xu cũng không cần, chỉ nói, muốn cả đời hầu hạ hắn, chẳng sợ hắn thê thiếp thành đàn cũng không để ý, bởi vì, nàng chính là thích hắn. Mà hắn, lại không thể không rời đi, về nhà, đó là giấc mộng của hắn, tuy rằng rất luyến tiếc nhưng mà đi trở về, sẽ quên đi coi như một giấc mộng tốt lắm. Hai người các ngươi đều phải suy nghĩ thật kỹ, không phải nói các ngươi muốn trở về là có thể trở về, ngược lại, không phải là các ngươi muốn trở lại là có thể trở lại, nếu thật sự đi trở về, nơi này tất cả đều trở thành hồi ức của các ngươi. Nói xong, Thiên Sơn Đại Sư than nhẹ một tiếng đi về phía trước. Ai Thiên, đừng kêu, ông ấy về chùa miếu rồi, chùa miếu cách nơi này không xa, ở phía trước, nơi này là phía sau núi, đại sư là muốn cho chúng ta thời gian suy nghĩ. Lý Lập đột nhiên thâm trầm nói, hắn đi trở về, thật sao có thể quên chuyện này sao? Lý Lập, chúng ta phải đi về đúng không? Ngữ Diên nhìn về phía Lý Lập hỏi. Lý Lập gật gật đầu, trong lòng có chút phức tạp. Ngữ Diên mỉm cười, ngồi ở trên cỏ, nhắm mắt nói. Không cần quấy rầy ta. Chấm, nói xong, nàng ở trong lòng yên lặng tự nói với mình, quên đi, nơi này tất cả đều quên đi. Bên kia Sở Hạo thấy thế liền rất nhanh chạy vội đi qua, Phượng Ly Ca nằm trên mặt đất không hề hay biết, Sở Hạo liền đỡ hắn dậy, đưa tay chạm đến một chút hơi thở của hắn, một giây sau, mày hắn trao lên, không do dự dùng nội lực thâm hậu thay Phượng Ly Ca chữa thương. Một cỗ nội lực mạnh mẽ làm cho Phượng Ly Ca nháy mắt thức tỉnh lại, hắn nheo mắt lại nhìn về phía Sở Hạo, không đợi Sở Hạo mở miệng, hắn đột nhiên vươn ngón trỏ đè lại cổ họng của mình, một giây sau, đầu hắn nhất thấp nước trong miệng toàn bộ bị phun ra. Sở Hạo thấy thế liền hỏi, ngươi thế nào, muốn tìm đại phu cho ngươi hay không? Phượng Ly Ca hộc ra nước này nhìn về phía hắn chậm rãi, có chút chua xót nói. Bọn họ cho ta uống nước quên, là muốn cho ta quên hết mọi thứ, nhưng bọn họ nhưng không có để ý cho dù hôn mê nhưng ta còn có ý thức. Cái gì, bọn họ muốn ngươi quên hết thảy? Sở Hạo ôm lấy hắn hỏi. Phượng Ly Ca hít sâu một hơi nói. Bọn họ muốn Ngữ Diên gả cho thái tử nước láng giềng. Cái gì, một tiếng này, Sở Hạo vô cùng phẫn nộ tộc người nữ oa chết tiệt này đến tột cùng muốn làm gì? Một giây sau, hắn liền truy vấn tộc nữ oa đến tột cùng ở nơi nào? Phượng Ly Ca ảm đạm cười, báo cho biết, hắn cũng không rõ, hắn là bị một trận gió xoáy mang đi tỉnh lại lần nữa đó là ở trong này, tộc nữ oa này hắn căn bản là không biết đi như thế nào. Sở Hạo nghe thấy vậy không biết nên nói cái gì, nguyên tưởng rằng đáp án sẽ mở ra ai ngờ hiện tại đáp án cách hắn càng ngày càng xa xôi, mà Ngữ Diên giờ phút này cũng không biết ở nơi nào, mà hắn nên làm như thế nào. Phụ thân, góc chuyện audio.com. Đột ngột một tiếng, huyết linh đang bắt đầu lay động lên, Sở Hạo thấy thế không khỏi hét lớn, một giây sau, hắn nắm thật chặt huyết linh đang trong lòng, một trận gió không hề báo động trước đột nhiên thổi lại đây, Phượng Ly Ca vừa định vươn tay bắt lấy Sở Hạo, nhưng chờ hắn đưa tay ra một khắc kia, Sở Hạo cũng đã hư không biến mất. Cách chương.